Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 219, Ngụy Trinh. Trưởng tôn hoàng hậu nghe Lý Thừa Càn nói như vậy, quay đầu vừa nhìn về phía Lý Thế Dân, sau đó Lý Thế Dân cũng gật đầu một cái. Trưởng tôn hoàng hậu lúc này mới hiểu được, nguyên lai trên cái thế giới này thật là có thứ người như vậy. Lý Thế Dân tự nhiên không muốn để cho lão bà của mình không xuống đài được. Nói sang chuyện khác, trừ cái này bệnh viện đây, còn dự định làm nhiều chút còn lại sao? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc lắc đầu nói, vi thần bây giờ mỗi ngày cũng ở trong nhà khổ luyện công phu. Lấy ứng đối đem tới sự tình, tấn công đột quyết sự tình bây giờ còn không phải người người đều biết. Tô Bạch cũng tự nhiên không thể trực tiếp ra bên ngoài nói. Lý Thế Dân dây biết, nhỏ giọng nói, quân phí sự tình còn may mà ngươi. Chấm bây giờ cũng đã bắt đầu an bài, công bộ chế tạo mới tinh dụng cụ. 200.000 đại quân chờ xuất phát, lần này chấm nhất định phải để cho đám kia man di tốt nhìn. Tô Bạch nghiêm mặt nói, vi thần bất tài, nguyện làm bệ hạ đầy tớ. Lý Thế Dân cân nhắc nói, nhưng là chấm trước thế nào nghe nói, có người định dùng quân phí sự tình, đổi chấm không để cho hắn đi chiến trường đây. Ngoặc kép, Tô Bạch ho khan kịch liệt, nào có chơi như vậy, mắng người chửi xéo không thể được a. Lý Thế Dân nhìn Tô Bạch này một bộ dáng, cười lên ha hà, quần thần nhìn thấy Tô Bạch cùng Lý Thế Dân nói hai câu sau này. Liền chọc cho mặt rồng vui mừng, không khỏi đều là thở dài một cái. Bọn họ phi thường hâm mộ Tô Bạch, thậm chí có nhiều chút ghen tị, hận không được có thể lập tức tới ngay thay thế Tô Bạch. Ngồi ở chỗ này, Tô Bạch dự định đang nói chuyện đôi câu liền xuống. Ngồi ở trên bình đài mặc dù có thể biểu hiện ân sủng, nhưng là để cho nhiều người như vậy chăm chú nhìn, Tô Bạch cảm giác có chút không được tự nhiên. Chính làm cái này thời điểm, ngoài cửa một cái tiểu mập mạp đi vào, chính là Ngụy Vương Lý Thái. Lý Thái trực tiếp đi lên đài, sau lưng thái giám rất có mắt, thấy đưa cái băng tới. Lý Thái cùng Lý Thế Dân trưởng tôn hoàng hậu hành lễ xong sau, cười nhìn về Tô Bạch nói, vương tướng quân, từ lần trước Lý đạo trưởng bay ngày sau, ta lại làm một cái càng cỡ lớn thiên hành, cùng đi nhìn một chút à. Tô Bạch thẳng lắc đầu, Lý Thái nhìn ánh mắt của hắn như cùng ở tại nhìn một cái chuột bạch. Đến địa phương sau này, sợ liền là không phải nhìn một chút đơn giản như vậy đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới buổi trưa, ngự thiện phòng bắt đầu lên trên lập chính điện bưng thức ăn. Thực ra ở đại đường vẫn luôn là chia ra chế, các vị đại thần theo như thân phận của chiếu địa vị ngồi xong. Nhìn trên bàn cơm mỹ thực, đặc biệt là những thứ kia mê người lục thức ăn, các đại thần ăn cũng rất vui vẻ. Trình Giảo Kim vân vân một đám võ tướng càng là ha ha cười lớn nâng ly cạn chén. Một chút cũng không quan tâm là đang ở lập chính điện bên trong. Tô Bạch cũng ở đây mang thức ăn lên thời điểm đi xuống đài tử. Đi Trình Giảo Kim bọn họ một bàn bên cạnh. Trên đài là hoàng gia địa phương, chính mình cũng không tiện nhiều chiếm. Ăn rồi cơm trưa sau, đã đến tặng quà khâu rồi. Thứ nhất đi ra tặng quà chính là Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn đi tới dưới đài, đọc một phần trường ca, vì trưởng tôn hoàng hậu chúc thọ. Sau đó nhẹ giọng nói, nhi thần biết mẫu hậu yêu thích hoa cỏ, nhưng là đông thiên thời sau khi, coi như là ngự hoa viên cũng là rỗng tuếch. Nhi thần cố ý nhờ cậy hộ huyện huyện Nam xây một gian ánh mặt trời phòng. Xin mẫu hậu rời bước. Nói xong đưa ra tay trái, làm một cái mời thủ thế. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, con ta có lòng. Tay phải nhẹ nhàng khoác lên Lý Thừa Càn trên tay phải, từ từ hướng dưới đài đi tới. Tô Bạch âm thầm thở dài, lập chính điện cách ngự hoa viên đúng vậy đoán gần a. Ngươi đưa một lễ vật, còn phải để cho này cả điện quần thần cùng ngươi đi một chuyến. Tô Bạch vốn là cảm thấy những đại thần này ngoài miệng coi như không nói, trong lòng cũng nhất định là có nhiều chút không thoải mái. Từ từ Tô Bạch phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Các đại thần biểu tình đều rất tò mò, rất rõ ràng là muốn nhìn một chút kia ánh mặt trời phòng là cái gì. Lý Thế Dân mang đầu lĩnh đến mọi người hướng ngự hoa viên đi tới. Trước hắn liền nghe Vương Hỷ nói, thái tử hai ngày này cả ngày đều ở ngự hoa viên. Dùng Vương Sửu Nghiêu đốt thủy tinh, ở tái một ngôi nhà. Lúc ấy hắn liền đoán được đó có thể là Lý Thừa Càn đưa cho trưởng tôn hoàng hậu lễ vật. Cũng liền không có nói gì nhiều. Bây giờ nhìn một cái quả là như thế. Rất nhanh tới ngự hoa viên. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn kia ở dưới thái dương lòe lòe phát quang ánh mặt trời phòng. Đưa tay che miệng của mình. Sợ mình kêu lên sợ hãi. Bị hư hưởng hoàng hậu uy nghiêm. Mặc dù Lý Thế Dân bái kiến Tô Bạch trước làm những thứ kia hàng thủ công nghệ, nhưng cũng cho tới bây giờ không bái kiến lớn như vậy a. Nhìn ở dưới thái dương có chút phát quang kiến trúc, thậm chí đang nghĩ, này có phải hay không là thần linh ở. Đặc biệt là chung quanh đều là một mảnh hoang thổ, ở ánh mặt trời bên trong phòng nhưng là một mảnh lục thực. Phảng phất là hai cái thế giới. Liền hoàng đế cùng hoàng hậu đều là bộ dáng này, càng không cần phải nói sau lưng đại thần rồi. Mấy vị cùng theo một lúc tới công chúa, càng là oa oa sắc nhọn kêu thành tiếng, hướng ánh mặt trời phòng chạy băng băng đi. Sau lưng mấy tên thái giám ma ma đuổi đi theo sát, sinh sợ các nàng ngã xuống, xảy ra chút gì ngoài ý muốn, cái này thì có thể nhìn ra. Bất kể là thủy tinh còn là cái gì, chỉ cần là lòe lòe phát quang, liền đối nữ sinh có sức hấp dẫn. Trưởng tôn hoàng hậu cũng có chút ý động. Lý Thừa Càn cười nói, mẫu hậu, bọn muội muội đi chơi ta cũng không yên tâm đối với. Ngài đi theo đi nhìn một chút đi. Ừ, cũng vậy, kia bản cung phải đi nhìn một chút. Trưởng tôn hoàng hậu tìm cho mình cái nấc thang. Bước chân cũng rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều, hướng ánh mặt trời phòng đi. Sau lưng các đại thần có chút lúng túng, muốn đi xem, còn có chút tiếc nuối. Lý Thế Dân nhìn thấu bọn họ ý tứ, cười nói, các vị ái khanh, đến, theo trẫm cùng đi nhìn một chút. Nói xong bước nhanh đi về phía trước, sau lưng mấy vị công bộ đại thần theo sát. Bọn họ đối những thứ này nhưng là cảm thấy hứng thú nhất. Ở sau lưng chính là hộ bộ quan chức. Bọn họ không chỉ là quản đại đường túi tiền. Thổ địa cũng ở tại bọn hắn quản hạt bên dưới. Bọn họ trước đã nhìn thấy ánh mặt trời bên trong phòng lục thực. Đây nếu là đại đường cũng có thể phổ cập. Kia có phải hay không là mùa đông cũng có thể trồng lương thực rồi hả? Nếu như Tô Bạch biết bọn họ suy nghĩ gì, nhất định sẽ bật cười. Nếu như dùng loại này ánh mặt trời phòng trồng lương thực, vậy thành bản coi như quá cao. Cao đến hoàn toàn có thể mua vùng khác gấp 2 gấp 3 lương thực trở lại. Chúng đại thần rối rít than thở Lý Thừa Càn đại thủ bút. Trước Hồng Lư tự buổi đấu giá bọn họ cũng nghe nói, tự nhiên biết Tô Bạch làm loại vật này có thể bán ra cái dạng gì giá cả. Bây giờ lại dùng loại tài liệu này xây một món nhà. Mặc dù diện tích bất quá 100 bình tả hữu, bất quá cũng phải nhìn một chút đây là cái gì tài liệu xây cất mà thành. Đây nếu là đổi thành tiền, sợ là không phải có thể xếp thành một ngọn núi đi. Giờ khắc này, không chỉ là một cái đại thần nghĩ như vậy. Hoang đường, mặc dù thái tử điện hạ hiếu tâm đáng khen, bất quá làm sao có thể xa xỉ như vậy. Đã dùng loại này quý giá vật xây nhà, nếu là đem các loại đổi thành kim ngân, thái tử điện hạ có biết có thể nuôi bao nhiêu trăm họ. Năm ngoái là dịch châu chấu, hoàng sau nhất định có đại hạn. Điện hạ ở như thế năm mất mùa còn có thể phô trương lãng phí, quả thật không nên a. Liền làm tất cả mọi người đang thán phục với ánh mặt trời phòng thời điểm. ở trong đám người bỗng nhiên vang lên một trận khàn khàn còn có lực thanh âm. Các vị đại thần đang nghe rõ hắn nói là cái gì sau này. Vội vàng cách hắn xa xa, rất sợ người khác hiểu lầm mới vừa rồi những lời đó là mình nói. Tất cả mọi người phảng phất là ở tránh ôn dịch như thế. Trong nháy mắt bọn hắn viên 6, 7 mét bên trong đã không có người. Tô Bạch nhìn một cái là có thể nhìn thấy đám người chung đứng một cái liên quan khô cằn lão đầu. Không có chút nào êm dịu khụ khụ, là ta chưa nói, chỉ thấy vị lão giả kia thân cao ước chừng 1m75 tả hữu. Người mặc áo bào tím, vóc người gầy yếu phảng phất một trận gió cũng có thể đem hắn thổi đi. Tóc cũng đã trắng hơn phân nửa, thậm chí có thể nói cơ hồ không có mấy cây tóc đen rồi. Sống lưng thật thẳng tắp, tựa như một cây ngọn tren. Lão giả chòm râu rất tươi tốt, là cái loại này liền cọng lông chòm râu, nhìn qua liền cùng Trình Giảo Kim cũng không kém bao nhiêu. Để cho Tô Bạch khắc sâu ấn tượng chính là hắn con mắt. Nơi đó thật giống như có nói không hết cố sự, nhưng là cùng trên mặt hắn ngũ quan phối hợp sau, nhìn qua sẽ cho nhân một loại cương trực công chính, khó chơi cảm giác. Tô Bạch đã đoán được hắn là ai, dám ở loại tràng diện này nói lời như vậy, không một chút nào sợ đắc tội hoàng đế cùng thái tử nhân. Tràn đầy đại đường cũng cứ như vậy một vị rồi. Ngụy Trinh, Ngụy Trinh lời mới vừa nói, có thể nói là phi thường quá phận. Tô Bạch đã có thể nhìn ra cổ Lý Thừa Càn đều đã biến đỏ. Không biết là bởi vì xấu hổ hay lại là phẫn nộ. Bất quá bất kể là loại nào tâm tình, đều không thể để cho thái tử điện hạ vui vẻ. Có câu nói, quân buồn thần nhục, quân nhục thần tử. Đối với Tô Bạch mà nói, Lý Thừa Càn chính là quân, hắn lại là thần. Bây giờ bỗng nhiên văng ra tới một người nói Lý Thừa Càn không được. Tô Bạch phải nên làm như thế nào? Đương nhiên là đổi trở về. Lý Thế Dân cũng có chút lúng túng, không nghĩ tới Ngụy Trinh sẽ nói ra những lời này. Bất quá nghĩ lại, này đến lúc đó cũng phù hợp Ngụy Trinh nhân thiết a. Nhìn con mình cùng lão bà đều như vậy lúng túng, Lý Thế Dân nói không buồn nộ là không có khả năng. Bất quá vì mình minh quân hình tượng, yên lặng ở tâm lý nói hơn 100 kháp, chính mình muốn hiền lành, chính mình muốn hiền lành, giết người không được, giết người không được. Đang lúc hắn điều chỉnh xong tâm tính, muốn mở miệng nói sang chuyện khác thời điểm, Tô Bạch đứng dậy, Ngụy đại nhân lời ấy sai rồi. Như thế nào quý giá vật? Những thứ này thủy tinh chẳng qua chỉ là hạ quan dùng đất cát đất đá đôn thành. Chẳng lẽ Ngụy đại nhân nói là nhân tạo? Người kia công phu hạ quan cũng dùng không tới một lượng bạc. Công nhân ngược lại cao hứng muốn mạng. Nói thẳng đây là một môn chuyện thật tệ. Để cho bọn họ có tiền về nhà cho vợ con mua nhiều chút bột gạo vải vóc. Nếu như bọn họ biết đây là cho hoàng hậu nương nương sinh nhật lễ vật, cảm kích còn không kịp đây. Tại sao hoang đường? Vốn là ở Tô Bạch bên người các đại thần cũng vội vàng tản ra. Mấy giây thời gian, Tô Bạch bên người liền cùng Ngụy Trinh bên người không có gì khác biệt. Đều là khu vực chân không. Ngụy Trinh cũng không nghĩ tới Tô Bạch sẽ ra cùng mình rằng co. Nhìn về phía Tô Bạch nói, Vương tướng quân, ngươi hôm nay ở trong triều đình không phải là nói, trăm họ bất cứ lúc nào ở trong lòng ngươi đều là trọng yếu. Như vậy tại sao không đem những này trong miệng ngươi thủy tinh bán đi? Vì trăm họ mua thêm nhiều chút bột gạo, mà là dùng để đổi bực này vật vô dụng. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, nói, Ngụy đại nhân, năm ngoái ta đất phong không một người chết đói. Ngươi biết tại sao không? Ngoặc kép, Ngụy Trinh không nói gì. Hắn biết Tô Bạch nhất định là có nói tiếp. Tô Bạch lần nữa cười lạnh hai tiếng, nói, cũng là bởi vì ta đất phong trăm họ không một người có nọa tính. Hôm nay ngươi cho hắn cái bánh bao, ngày mai cho hắn cái bánh bao, hậu thiên cho hắn cái bánh bao, hắn sẽ dưỡng thành thói quen. Chờ ngày nào đó ngươi không cho hắn bánh bao, hắn ngược lại sẽ cừu hận ngươi. Mà ta chính là muốn cho ta nền tảng chăm họ biết, chỉ có lao động mới có cơm ăn. Hơn nữa, Ngụy đại nhân, những thứ này cũng đều là ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?